Lưu Manh Lão Sư, chương 1128, giả trang bạn trai, góc truyện audio.com, không có gì. Sự Quách Hiểu Đan nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ngươi hiện tại có rảnh không? Nếu như không có sự ngươi mới không sẽ tìm đến ta nhưng lại hỏi ta có thể hay không? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, ta có khoảng không chúng ta đến bên kia đi một chút. Trần Thiên Minh chỉ vào bên kia hưu nhàn mang. Hảo, Quách Hiểu Đan gật gật đầu. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu Đan một trước một sau địa hướng bên kia đi đến. Đi tới đó Trần Thiên Minh ngồi ở trên ghế đá, Quách Hiểu Đan cũng khiếp xinh xinh địa ngồi ở đối diện trên ghế đá. Quách lão sư, ngươi đang ở đây đầu tư công ty nơi đó còn thói quen sao? Trần Thiên Minh hỏi, nếu Quách Hiểu Đan không nói ý đồ đến hắn đành phải hỏi xuống. Quách Hiểu Đan mặc một bộ nông phấn vê lĩnh bó sát người áo có vẻ một đôi tô phong đầy đặn kiên quyết, chân mặc một đôi tiểu giày sang đan lộ ra trong suốt trong sáng, chân bó thật là đáng yêu. Còn có thể nơi đó người đối ta rất khỏe, Quách Hiểu Đan cảm hắn nói. Tại kia công tác hoàn cảnh là so với nàng trước kia kiêm chức thật là tốt gấp trăm lần hơn nữa, tiền lương lại cao. Có thể là tốt rồi, Trần Thiên Minh cười nói. Quách Hiểu Đan ở nơi nào an toàn không có vấn đề. Trần lão sư, ta hôm nay tìm ngươi là muốn cảm tạ ngươi. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Mọi người xem như bằng hữu, ngươi không nên khách khí. Ba của ta ngày hôm qua động hoàn giải phẫu rất thành công, chỉ cần tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng một chút ngày là có thể xuất viện. Quách Hiểu Đan cao hứng nói. Như vậy ngươi cũng đừng có lo lắng, an tâm làm xong công tác của mình, bằng ngươi hiện tại công tác phải nuôi sống ba mẹ ngươi là không có vấn đề. Trần Thiên Minh nghe xong cũng cao hứng, như vậy Quách Hiểu Đan tựu không sẽ đem mình cấp bán. Ân, ta thật sự rất vui vẻ, tối hôm qua hưng phấn một đêm cũng ngủ không được ngon giấc, ta cho là chúng ta ra muốn xong, chưa nghĩ đến có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Quách Hiểu Đan vừa nói vừa hưng phấn mà đứng lên nhìn nàng bộ dáng dường như muốn kêu to. Trần Thiên Minh cười nói, hiện tại lại là nghỉ ngơi thời gian, tuy rằng vườn trường lớn như vậy nhưng ngươi liều mạng kêu lời nói người ta nghĩ đến ngươi có vấn đề. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nói, ta chỉ là cao hứng, thật không ngờ ba của ta nhanh như vậy, vốn không có việc gì. May mắn ngươi sớm một chút cho ta tiền mới vừa dễ dàng, trước tiên làm y sinh nói nếu chỉ hoãn một chút ba của ta giải phẫu cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ta đã nói rồi, sự tình trước kia cũng đừng có nói ra, ngươi an tâm công tác là được. Trần Thiên Minh nhìn thời gian đứng lên nói, nếu không có chuyện gì chuyện lời nói ta trước về nghỉ ngơi, chúng ta có rảnh tái tán gẫu. Nếu lão ở bên cạnh nghe Quách Hiểu Đan nói cảm tạ lời nói hắn cảm thấy được không cần phải. Nghe, Trần lão sư cao hứng địa thấy Trần Thiên Minh phải đi muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan, bị Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan càng cảm thấy đắc trong lòng kích động, nàng cũng không biết như thế nào cùng Trần Thiên Minh nói cũng không nói lại không được. Ta, nhìn Quách Hiểu Đan bộ dáng Trần Thiên Minh ngựa trên nói, có phải hay không đang làm việc trên gặp được cái gì khó khăn? Hoặc là có người khi dễ ngươi? Ngươi không phải sợ lớn mật nói cho ta biết, ta giúp ngươi tác chủ. Không thể không có người khi dễ ta, Quách Hiểu Đan dừng một chút cúi đầu nói. Ta chỉ, góc truyện audio.com, là muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì, ngươi nói đi, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Trần Thiên Minh cười cười, hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Ta mẹ của ta để cho ta mang bạn trai trở về làm cho bọn họ nhìn xem, Quách Hiểu Đan ấp a ấp úng nói. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi mang bạn trai ngươi trở về à? À, ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố đương bạn trai của ngươi hồi nhà ngươi để ba mẹ ngươi nhìn. Quách Hiểu Đan thẹn thùng gật đầu, là ta không nhận biết người nào, vốn là suy nghĩ tìm một người trở về giả trang một lần nhưng ta ở kinh thành không có nhận biết người nào hơn nữa, tùy tiện tìm một cái cũng không giống, ta sợ bị ba mẹ ta nhận ra sở cho nên ta tới tìm ngươi. Kỳ thật Quách Hiểu Đan còn có một câu cũng không nói gì, bởi vì Trần Thiên Minh mới là thật ra tiền giúp mình người, nếu dẫn hắn trở về nàng chắc là không biết lòi. Này a, Trần Thiên Minh do dự giả trang người khác bạn trai, hắn trước kia cũng làm cố làm loại chuyện này nhưng không phải là cái gì việc hay. Trần Thiên Minh nghĩ đến lần đó đi Dương Quế Nguyệt ra. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh làm khó, tâm một nhéo, nàng cũng biết chuyện như vậy làm khó Trần Thiên Minh, quên đi, ta còn muốn những biện pháp khác đi sao? Ba của ta tính tình không tốt, hắn nói ta đây tiền tới thật không minh bạch, hắn không tin là bạn trai của ta cấp tiền. Hắn nói nếu ta mấy ngày nay không mang bạn trai trở về làm cho bọn họ nhìn, hắn tựu cự tuyệt uống thuốc. Nói tới đây Quách Hiểu Đan vẻ mặt tối sầm lại, nàng biết mình phụ thân tính tình, hắn nói không phục thuốc chính là không phục thuốc. Chính mình lập tức cầm lại 50 vạn, thân thích hàng xóm đều ở sau lưng nói mát. Này đó vô lương người, lúc ấy nhà mình có khó khăn cần tiền thời điểm bọn họ tựu lẫn mất xa xa. đương chính mình lấy tiền trở về bọn họ lại đang dỗi dãnh nói lãnh ngữ. Cha của mình tối nghe không được người khác nhàn thoại Quách Hiểu Đan hiện tại ký lo lắng lại sốt ruột phụ thân tính tình thực cứng nói không phục thuốc tựu nhất định là không phục thuốc. Hiện tại Quách Hiểu Đan hận không thể ngựa trên lôi kéo Trần Thiên Minh bay trở về chính mình nơi thành thị để phụ thân an tâm dưỡng bệnh. Quách Hiểu Đan ca lặng lẽ địa xoay người chậm rãi rời cước bộ nàng nghĩ đến những biện pháp khác. Quách Hiểu Đan Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan kia tiêu rơi thân ảnh không khỏi thốt ra. Ai dù sao mình đã giúp nàng là tốt rồi người làm được đấy đi sao? Dù sao hắn chứng kiến Quách Hiểu Đan thương tâm trong lòng không đành lòng. A ngượng ngùng ta đã quên với ngươi cáo biệt Trần lão sư ta còn có việc trước ta đi từng bước. Quách Hiểu Đan ảm đạm về phía Trần Thiên Minh nói lời từ biệt đột nhiên sau đó xoay người muốn ly khai. Đợi một chút Trần Thiên Minh kêu lên, Quách Hiểu Đan xoay người nhìn Trần Thiên Minh không nói gì. Ta vừa rồi là ý nói chuyện này ta là có thể đồng ý là không là giả phẫn bạn trai của ngươi thôi ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Trần Thiên Minh ra vẻ thoải mái nói, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Quách Hiểu Đan mừng rỡ nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh không chịu đồng ý đâu. Người ta là đại lão bản lại trẻ tuổi bộ dạng đẹp trai không thể tưởng được tim của hắn địa thiện lương như vậy. Là ngươi nói chúng ta khi nào thì đi à? Trần Thiên Minh hỏi Quách Hiểu Đan. Quách Hiểu Đan nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt ba của ta tính tình ta biết hắn hiện tại trong lòng khẳng định phi thường. Góc chuyện audio.com, không thoải mái, ta buổi chiều phải đi mua vé xe lửa hẳn là ngày mai có thể đi. Trần Thiên Minh cười cười nói, chuyện này hay ta qua thao tác đi sao ngươi một cái xinh đẹp nữ hài tử đi mua vé xe lửa cẩn thận bị bò đẳng cấp bán. Làm sao a lần trước ta là chính mình mua vé xe lửa nghe được Trần Thiên Minh khẳng bồi chính mình trở về Quách Hiểu Đan tâm tình đã khá nhiều nàng ngôi sao lộ ra tươi cười để Trần Thiên Minh nhìn xem có điểm nán lại không thể tưởng được Quách Hiểu Đan cười rộ lên man đẹp. Ngươi như vậy đến đi đi muốn nhiều ít thời gian ngươi nói cho ta biết đi nơi nào ta gọi điện thoại làm cho người ta mua. Trần Thiên Minh nói, Quách Hiểu Đan đem mình nơi thành thị nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cầm lấy di động đả khởi điện thoại đến đây chỉ chốc lát sau hắn để điện thoại xuống nói. Được rồi xế chiều hôm nay phi cơ 2 canh giờ đi ra. Cái gì, người đặt vé máy bay? Quách Hiểu Đan chấn động vé máy bay muốn bao nhiêu tiền a hơn nữa hay hai tờ Quách Hiểu Đan rất đau lòng. Nàng hiện tại ăn mặc tiết kiệm chính là suy nghĩ còn Trần Thiên Minh tiền còn có thể lui sao? Không được Trần Thiên Minh lắc đầu bên kia đã đánh phiếu một hồi sẽ đưa lại đây. Ngượng ngùng ta ngồi thói quen phi cơ không có thói quen ngồi xe lửa. Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh không ngờ đã mua nàng cũng không có cách nào vậy coi như hai tờ vé máy bay bao nhiêu tiền ta trả lại cho ngươi. Ngươi choáng váng nói với ta tiền làm gì? Dù sao ngươi đang ở đây công ty của ta lý công tác ta còn sợ ngươi chạy sao? Ngươi tự hào hào mà làm đi xuống đi. Trần Thiên Minh nói xong xoay người đi rồi ta muốn hồi ký túc xá thu một lần đồ vật này nọ buổi chiều ta điện thoại cho ngươi. Quách Hiểu Đan nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi ánh mắt có điểm mơ hồ người nam nhân này rốt cuộc là dạng gì nam nhân. Buổi chiều Trần Thiên Minh tại Quách Hiểu Đan dưới lầu gọi điện thoại cho nàng không cố 5 phút đồng hồ Quách Hiểu Đan tự dẫn theo hành lý túi rơi xuống. Người rất nhanh Trần Thiên Minh cười nói. Ta giữa trưa đều không có ngủ trang hảo hành lý các số điện thoại của ngươi ta chỉ là muốn nhanh lên trở về. Quách Hiểu Đan ngượng ngùng nói, hảo chúng ta đi thôi Trần Thiên Minh hướng phía sau phất tay một cái một chiếc xe nhỏ hướng bọn họ chạy nhanh lại đây. Ngô Tổ Kiệt từ trên xe bước xuống tiếp nhận Quách Hiểu Đan cùng Trần Thiên Minh hành lý bỏ vào sau xe cái hòm. Quách Hiểu Đan ngồi ở chỗ ngồi phía sau ngượng ngùng địa đối bên cạnh Trần Thiên Minh nói. Trần lão sư ngượng ngùng đã làm phiền ngươi ngươi bận rộn như vậy chúng ta ngày mai sẽ trở lại. Hiểu Đan hai ngày này ngươi muốn bảo ta Thiên Minh mới được không cần luôn Trần lão sư Quách lão sư đến lúc chúng ta còn như vậy kêu lời nói ba mẹ ngươi sẽ nhìn ra. Trần Thiên Minh nhìn Quách Hiểu Đan nói, đúng vậy ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi nếu chúng ta diễn đắc không tốt để ba mẹ ta nhìn ra chuyện kia tựu lớn. Quách Hiểu Đan dừng một chút chậm rãi nói, Thiên Minh cảm ơn ngươi, ngươi khách khí từ hiện tại bắt đầu chúng ta chính là một đôi tình lữ Hiểu Đan ngươi đối với ta thân thiết một chút muốn giả diễn thực làm không phải diễn thực một chút. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt gật gật đầu ân ta đã biết. Xe tới rồi sân bay ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa Ngô Tổ Kiệt ngựa cao thấp xe hắn và lái xe gã còn lại huynh đệ đến phía sau xe cái hòm dẫn theo đồ vật này nọ lại. Góc chuyện audio.com Đây, Quách Hiểu Đan nhìn Ngô Tổ Kiệt trong tay hai cái đại gói to kỳ quái hỏi han. À đây là cái gì à? Bởi vì vừa rồi Quách Hiểu Đan nhìn qua là nàng cùng với Trần Thiên Minh đều một cái hành lý túi nhưng hiện tại Ngô Tổ Kiệt nói thêm hai cái đại gói to. À là như vậy, ta thấy thời gian có điều cấp bách, ta để Tiểu Kiệt giúp ta trong kinh thành mua một vài lễ vật là một vài dinh dưỡng phẩm cùng với kinh thành đặc sản. Ta nếu tay không nhìn ba mẹ ngươi lời nói người ta sẽ giễu cợt bạn trai của ngươi rất lợi thế, nhìn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cũng không có mang đồ vật này nọ nhìn. Trần Thiên Minh nói, ngươi nghĩ đến thực chu đáo, Quách Hiểu Đan đỏ mặt một lần cho ngươi tiêu pha. Quách lão sư cũng không có hoa bao nhiêu tiền, Ngô Tổ Kiệt vội vàng nói. Chính là hơn 2 vạn khối mà thôi. Cái gì, hơn 2 vạn, Quách Hiểu Đan che miệng ba phi thường giật mình, rốt cuộc là cái gì dinh dưỡng phẩm mắc như vậy a? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh mua quý báu nhân sâm tổ yến? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Ngô Tổ Kiệt liếc mắt một cái, hắn chính là sợ Quách Hiểu Đan ngạc nhiên cho nên mới không dám nói cho nàng biết. Người bệnh đương nhiên là muốn ăn tốt một chút thuốc bổ thân thể khôi phục mới mau. Không có gì, ta lần thấy ba mẹ ngươi ta đương nhiên là muốn mua quý một chút gì đó, bằng không người ta nghĩ đến ngươi này có tiền bạn trai là giả. Quách Hiểu Đan nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nên nói cái gì nữa. Cách chương.